Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát còn đi hỏi những người xung quanh, trong nhà máy này, quả thật không có người tên Mạnh Đạt. Người này tên là Lý Mông Mạnh Đạt, năm nay 30 tuổi, quê gốc ở Mông Thị, 16 tuổi đến Kinh Thị làm công. Vì anh ta thông minh lanh lợi, sau này được người trên trọng dụng, để anh ta làm người trung gian. Hiện tại, nhà máy này chính là một trong những cơ sở của anh ta. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, đến bây giờ, anh vẫn không chịu nói gì sao? Nghe xong lời Kỳ Giao Quang nói, nếu không phải có nhiều năm kinh nghiệm trong xã hội, thì chỉ sợ Mạnh Đạt đã toát mồ hôi lạnh rồi. Nói chuẩn xác quá đi chứ, nếu không phải biết thông tin cá nhân của mình đã được sửa đổi rất hoàn hảo, Mạnh Đạt thực sự nghi ngờ Kỳ Giao Quang có phải đã điều tra trước đó hay không. Tuy nhiên, dù vậy, Mạnh Đạt cũng quyết định cắn C, H, E, T không thừa nhận, xem những người này có thể làm gì được anh ta. Tôi thật sự không phải Mạnh Đạt, tôi là Lý Mông. Mạnh Đạt nói xong, Kỳ Giao Quang bất lực lắc đầu, quả nhiên là không thấy quan tài không đổ lệ. Nga, ban đầu cô không muốn dùng phù chú chân môn, nhưng bây giờ xem ra, không dùng không được. Vì vậy, Kỳ Giao Quang bảo Châu Thanh Vân hướng camera về phía Mạnh Đạt. Trên mặt Mạnh Đạt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta chỉ cảm thấy có thứ gì đó lao vào mình. Rồi đầu óc anh ta liền choáng váng lên. Mạnh Đạt, họ đâu rồi? Kỳ Giao Quang lại hỏi lần nữa. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Mạnh Đạt sẽ tiếp tục nói mình không biết gì cả, Mạnh Đạt lại thành thật nói ra. Họ đã bị chúng tôi chuyển đi rồi. Các người sẽ không tìm thấy họ đâu. Những họ này đương nhiên bao gồm cả vợ Châu Thanh Vân. Châu Thanh Vân nhìn thấy vẻ thờ ơ bình tĩnh hắn ta lạnh nhạt khi nói về. Họ không có chút nào gọi là lương tâm áy náy, huyết áp đột nhiên tăng cao. Các người là lũ súc sinh, Châu Thanh Vân nói xong, trực tiếp Mạnh Đạt một cú. Mạnh Đạt bị đánh một cú, lập tức tỉnh lại, nhưng trong đầu anh ta vẫn nhớ những lời mình vừa nói. Anh ta vội vàng biện minh, không phải tôi nói, là cô ta điều khiển tôi. Anh còn vu khống đại sư nữa, rõ ràng là anh tâm địa bất chính. Tô Thanh Vân càng nghĩ càng tức giận, lập tức tiếp tục đánh đập. Những cảnh sát xung quanh nhìn thấy, căn bản là nhắm mắt nằm ơ, chỉ cần không để anh ta CS, T là được, không có ý ngăn cản. Cho đến khi cảm thấy đủ rồi, cảnh sát mới thong thả bước đến ngăn cản. Cách chương.